Nhưng cho tới bây giờ, cô chưa từng muốn thừa nhận biểu hiện này là do mình còn yêu anh. 6 năm trước, cô đã tự tay dùng dao nhọn vạch lên gương mặt của mình, xóa đi mọi thứ về Ngữ Dao trong trái tim mình, cho nên cô đã không còn yêu anh. Không ngờ anh còn biết kể chuyện cổ tích cho trẻ con. Cô cười cười. Lúc đầu đúng là không biết, nhưng sau này phát hiện ra thì rất đơn giản, chỉ cần đọc chữ yên lên sách mà thôi. Đi thôi, tôi tiễn anh. Hai người cùng nhau đi xuống lầu dưới. Khi ra tới cửa, Ngữ Dao dừng bước xoay người lại, nhìn cô chăm chú. Trong đôi mắt thâm thúy không còn sự liều lĩnh và đùa giỡn. Tôi thật sự vô cùng thích Tiểu Diệp. Tôi cũng biết rõ cô rất chán ghét tôi, vì trước đây tôi đã tổn thương bằng Dao, mà cô là bạn thân của cô ấy. Nhưng bây giờ cô có thể bỏ qua những thành kiến không tốt về tôi không? Đừng chán ghét tôi đảm bảo sau này sẽ tôn trọng cô. Chỉ mong cô đừng phản đối tôi thường xuyên tới chơi cùng Tiểu Diệp. Cũng như thường xuyên tới nhìn cô một chút. Chỉ là câu nói cuối cùng của anh không dám nói ra. Tiết Noãn Nhi hơi sửng sốt. Phụ nữ bốn nay mềm lòng trước những lời xin lỗi của đàn ông. Hơn nữa Tiết Noãn Nhi cũng cảm thấy hổ thẹn với Tiểu Diệp, vì vậy gật đầu đồng ý. Được. Cô đồng ý rồi sao? Trong đáy mắt Ngữ Dao lộ ra niềm vui sướng. Ừ. Noãn Nhi. Hả? Tiết Noãn Nhi kinh ngạc. Sau này tôi có thể gọi cô là Noãn Nhi không? Có thể. Cảm ơn cô đã tha thứ cho tôi. Vậy tôi về đây. Tiết Noãn Nhi đứng nhìn Ngữ Dao bước vào căn phòng sát vách bên trái, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cơ thể yếu ớt tựa vào cánh cửa. Cô biết bản thân đã không thể chống đỡ sức sự dịu dàng của Ngữ Dao. Giờ phút này Tiết Noãn Nhi thật sự muốn tát cho bản thân một cái thật mạnh. Cô tuyệt đối không thể quên những đau thương của 6 năm trước, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngày hôm sau, Tiết Noãn Nhi thức dậy sớm gọi Tiểu Diệp rời giường. Trong lúc con trai tự mặc quần áo, Tiết Noãn Nhi làm bộ nằm tỉnh hỏi. Tiểu Diệp, hôm qua lúc mẹ đứng trong phòng bếp nấu cơm, nghe thấy hình như chú Thẩm muốn nhận con làm con nuôi phải không? Vâng, nhưng con không thích chữ nuôi kia. Con đã nói vậy sao? Vậy chú Thẩm nói như thế nào? Tiết Noãn Nhi hỏi. Tiết Tiểu Diệp sờ cằm, làm bộ giống như một ông lớn quan sát vẻ mặt Tiết Noãn Nhi. Ánh mắt thăm dò này thực sự vô cùng giống Ngữ Dao. Mẹ Noãn Nhi, mẹ rất quan tâm chú Thẩm, nói gì sao? À, đâu có. Tiết Noãn Nhi lập tức che giấu sự chột dạ của mình. Mẹ tò mò hỏi vậy thôi. Chú Thẩm nói, chú ấy cũng muốn bỏ đi chữ nuôi kia, nhưng điều kiện đầu tiên phải được mẹ cho phép. Tiết Tiểu Diệp xấu xa cười. Thật không? Tiết Noãn Nhi không thể tin. Thật, con nghĩ chú Thẩm rất thích mẹ. Đồ quỷ con. Tiết Noãn Nhi cốc nhẹ vào đầu con trai. Con thì biết thích là gì, mau đi đánh răng rửa mặt đi, ăn sáng xong mẹ đưa con tới trường. Chẳng lẽ người sao thật sự thích Tiết Noãn Nhi sao? Nhưng không phải anh ta luôn muội nói thích Doãn Mừng Dao sao? Đúng là một tên đàn ông nhăng nhăng. Trong lòng Tiết Noãn Nhi có cảm giác không vui, nhưng lại nghĩ như vậy có phải là không bình thường không? Không phải cô đang khen chứ? Ăn sáng xong, Tiết Noãn Nhi cầm túi sách của mình và ba lô của Tiết Tiểu Diệc lên. Hai người vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Ngữ Dao đứng chờ sẵn. Hôm nay anh mặc một bộ vest màu xám trắng, hay thay vì những bộ vest màu đen thường ngày, nhìn qua trông rạng rỡ hơn rất nhiều. Sao anh ở đây? Tiết Noãn Nhi kinh ngạc hỏi. Không phải đã nói sau này mỗi ngày tôi đều đưa cô đi làm sao? À, hôm nay không được rồi, tôi phải đưa Tiểu Diệp tới nhà trẻ. Tôi và cô cùng đưa Tiểu Diệp tới đó. Trong lúc Tiết Noãn Nhi chưa hết kinh ngạc, Tiểu Diệp vừa hay chạy ra, lập tức nhào vào trong lòng Ngữ Dao. Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau bước vào trong thang máy. Chú Thẩm, chú đúng là việc người biết giữ lời. Cháu còn tưởng tối qua chú nói hôm nay sẽ đưa cháu tới nhà trẻ chỉ là tiện miệng nói vậy thôi. Chú tất nhiên là người biết nói giữ lời, là Nam Tử Hán Đại Trừng Phu, mỗi lời nói ra phải nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Tiết Noãn Nhi kinh ngạc, há miệng không cất nên lời, bất đắc dĩ chỉ còn cách đuổi theo hai người phía trước. Từ sáng sớm nay, Tiết Tiểu Diệc đã rất vui vẻ. Cậu ngồi ở băng ghế sau, Tiết Noãn Nhi ngồi ở trên ghế phụ phía trên. Cậu bé nhoài người, tựa vào thành ghế lái nhìn người Ngữ Dao chăm chú hỏi. Chú Thẩm, vậy sau khi tan học, chú có thể tự đón cháu được không? Tiểu Diệc, con đừng được voi đòi tiên. Tiết Noãn Nhi cảm thấy Tiết Diệc càng lúc càng kỳ cục, càng ngày càng tham lam. Được ở cùng với Ngữ Dao, tất nhiên cậu bé rất vui vẻ, nhưng cô thì hoàn toàn trái ngược. Mỗi khi ở gần Ngữ Dao, trái tim cô lại giống như co thắt không ngừng, càng ở gần càng đau. Ngữ Dao liếc nhìn Tiết Tiểu Diệp qua kính chiếu hậu. Nếu chiều nay chú không bận chuyện gì thì sẽ tới đón cháu, được không? Anh không dám cho cậu bé một câu trả lời chắc chắn, dù sao anh cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, có rất nhiều chuyện cần anh giải quyết. Ngộ nhỡ nếu đồng ý tới cậu bé, tới lúc đó lại có chuyện đột xuất, sẽ khiến Tiểu Diệp vô cùng thất vọng. Anh không thích nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia hiện lên nét không vui. Đến nhà trẻ, Tiết Tiểu Diệp nhìn thấy một cô bé, vội vàng lớn tiếng gọi. Thanh Thanh Thanh Thanh. Cô bé về phía trước quay người lại, vui mừng nhìn Tiết Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, cậu đến rồi à? Tiết Tiểu Diệp vội vàng mở cửa xe nhảy xuống, chạy tới nắm tay Thanh Thanh. Một ngày không gặp, có nhớ tớ không? Nghe câu nói của cậu, Tiết Loạn Nhi há miệng kinh ngạc, Ngữ Giao lại cười cười nói. Xem ra con trai của cô rất thích đối tốt với hoàn cảnh mới. Có gì? Cậu nhóc đã học được cách tán gái, nói chuyện yêu đương rồi. Tiết Loạn Nhi liếc mắt nhìn anh một cái, nghĩ thầm đây không phải là được di chuyển từ anh sao. Tiết Tiểu Diệp quay đầu lại, vẫy tay với Tiết Loạn Nhi và Ngữ Giao. Chú Thẩm, mẹ Loạn Nhi, con vào lớp đây, hai người không phải tiễn con đâu. Ngữ Giao giơ tay ra hiệu ok. Sau đó hai người nhìn Tiết Tiểu Diệp nắm tay cô bé Thanh Thanh vào trong nhà trẻ, còn loáng thoáng nghe thấy hai đứa trẻ nói chuyện. Tiểu Diệp, chú đẹp trai ngồi trên xe khi nãy là bố cậu sao? Bây giờ chưa phải, nhưng tương lai sẽ là như vậy. Chú ấy đẹp trai thật, sau này chú trưởng thành cũng sẽ đẹp trai như vậy. Thật không Tiểu Diệp, tớ quý cậu nhất. Tất nhiên là thật rồi. Trên gương mặt Tiết Loan Nhi hiện ra đầy vạch, Ngữ Giao cố không bật cười nhưng bờ vai khẽ run run, có thể nhận ra giờ phút này anh cảm thấy buồn cười tới mức nào. Sau khi tôi thu chắc chắn mình không mang thai, vô cùng lo lắng. Vừa rồi Phùng Quân Bình đã hỏi cô có mang thai hay không, nhìn ánh mắt mong đợi của Phùng Quân Bình, tôi thu không cách nào nói ra sự thật. Nếu như mình không mang thai, vậy chắc chắn sau này sẽ không còn cơ hội cùng Ngữ Giao làm chuyện đó rồi, mà mẹ chồng cũng rất thất vọng với cô. Vì vậy, tôi thu liền nói. Mẹ, con vẫn chưa đi kiểm tra, mới được hơn 10 ngày, con đợi thêm mấy hôm nữa rồi đi kiểm tra. Ừ, nếu con có thai phải lập tức nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ làm chủ cho con. Vâng ạ. Tôi thu hận bụng mình vô dụng, 6 năm qua đối mặt với sự lạnh lùng của Ngữ Giao nhiều lần, cô cũng đã có ý nghĩ từ bỏ. Lần này, cô kiên quyết không thể bỏ qua cơ hội này, đột nhiên nhớ ra lần trước tới bệnh viện, bác sĩ từng nói có cách mang thai mà không cần hai người phải làm chuyện đó, chính là thụ tinh nhân tạo. Có lẽ cô nên thử một lần. Chương 202: Thụ tinh nhân tạo. Trên đường tới bệnh viện, trong đầu tôi thu vẫn văng vẳng lời nói của mẹ chồng. Trong những gia tộc của chúng ta, phụ nữ sinh con là một chuyện rất quan trọng, con nhất định phải hiểu được. Câu, mẹ quý nhờ con. Tôi thu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật hai bên đường vun vút chạy về phía sau, trong lòng lo lắng bất an. Nếu như không mang thai, cho dù Ngữ Giao không có ly hôn với cô, thì người nhà họ Tẩm cũng sẽ không cần một người không biết sinh đẻ. Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc chua xót, không nói ra lời. Đến cửa bệnh viện, tôi thu bảo người tài xế về nhà trước, sau đó ôm nỗi lo sợ bất an đi vào trong bệnh viện, tìm vị bác sĩ lần trước khám cho cô. Lấy số xong, cô ngồi đợi đến khi trong phòng làm việc của bác sĩ không còn ai mới đi vào. Bác sĩ, có nhớ tôi không? Mấy ngày trước tôi có tới đây khám thai. Ờ, tôi nhớ. Người bác sĩ trung niên cười vui vẻ nói. Lần trước bác sĩ nói có về tôi về chuyện thụ tinh nhân tạo, bây giờ tôi muốn làm thụ tinh nhân tạo được không? Cô dè dặt nhưng người bác sĩ nói ra nỗi lòng của mình. Vị bác sĩ gật đầu. Tất nhiên là được, chỉ cần cô xuất trình giấy đăng ký kết hôn cùng với chứng nhận vô sinh. Phiền phức vậy sao? Tôi thù hơi nhíu mày, nhưng suy nghĩ một lát cảm thấy cũng chỉ có hai loại giấy tờ mà thôi. Chỉ cần như vậy là được sao? Có cần thêm thứ gì khác không ạ? Chỉ cần hai loại giấy tờ này là đủ rồi. Sau đó cô và chồng cô phải tiến hành làm một số kiểm tra xét nghiệm trước. Sau khi kiểm tra xong cũng phải cần một thời gian đến 2 tháng mới có thể tiến hành. Lâu như vậy à? Tôi thù trầm tư. Nếu để Ngữ Giao biết là thụ tinh nhân tạo, chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Cô phải suy nghĩ tìm ra cách gì đó để lừa anh tới đây kiểm tra, nhưng không để cho anh biết nguyên nhân kiểm tra. Chỉ cần như vậy là được à? Tùy thù hỏi. Sau khi kiểm tra xong, chỉ cần hai người ký tên nữa là xong. Còn phải ký tên? Sao bác sĩ không nói luôn cùng một lúc cho xong? Tùy thù hơi căng thẳng. Đây đều là những trình tự thủ tục bình thường, phải có ở mỗi bệnh viện thôi. Tôi thù giống như quả bóng xì hơi, phải làm sao bây giờ? Chuyện thụ tinh nhân tạo này so với chuyện cho Ngữ Giao uống thuốc còn khó khăn hơn rất nhiều lần. Cô lo trái nghĩ phải, sau đó ngại ngùng đi về phía bác sĩ.

Tiên An Nhi thở dài một cái, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Không phải đi nhờ xe cũng tốt, cô cảm giác ở ngoài một mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mỗi khi ở trước mặt Ngự Dao, hay ngay cả hô hấp cũng không được tự nhiên, nhưng trong lòng lại có một cảm giác mất mát. Sau khi tan việc, Tiên An Nhi về tới nhà trẻ đón Tiết Tiểu Diệt. Tiết Tiểu Diệt nhìn phía sau cô thất vọng hỏi: "Chú Thẩm không tới hả mẹ?" Chú Thế Cơ có việc bận. Vâng. Vốn dĩ cậu bé đang vui vẻ, đột nhiên giống như quả bóng xỉ hơi. Nhìn thấy con trai như vậy, trong lòng Tiên Loan Nhi càng thêm khổ sở. Cô vừa không muốn quan hệ giữa hai bọn bố của bọn họ quá tốt, nhưng khi nhìn thấy nét mặt này của con trai cũng đau lòng. Tại biệt thự của Phường Chính Đồng, đồng bội đang ngồi trên ghế sofa xem tạp chí. Phường Chính Đồng đột nhiên nhào tới: "Cưng à, mà anh đã hẹn được người Giang ra ngoài rồi. Anh lợi hại không?" Đồng bội nhéo mũi anh: "Coi như anh có chút bản lãnh." Phương Chính Đồng hôn lên má cô một cái rồi hỏi: "Vậy bây giờ đã có thể nói cho anh biết tại sao phải nhờ anh hẹn bọn họ ra ngoài chưa?" "Là Y Thu, cô ấy nhờ em giúp." "Tại sao cô ấy phải làm như vậy?" Phương Chính Đồng nghi hoặc. "Hai." Đồng bội thở dài để tạp chí xuống nói: "Y Thu tới tìm em khiến em vô cùng vui mừng. Hai chị em tốt chúng em dường như càng lúc càng xa cách. Cô ấy rất yêu Ngự Dao, nói rằng gần đây tâm trạng Ngự Dao hình như không được vui. Anh và Ngự Dao còn có Lăng Long và Phạm Khiết Phàm, không phải là bạn tốt của nhau sao? Y Thu muốn Ngự Dao ra ngoài gặp gỡ bạn bè, không muốn cả ngày ngấy vùi đầu vào trong công việc, ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh cũng biết đó, trước giờ Ngự Dao đối xử với Y Thu không được tốt. Cậu ấy ngại nói ra những điều này nên nhờ em rủ anh ta ra ngoài cho khuây khỏa." Phương Chính Đồng như đang suy nghĩ diều đi gió rồi gật đầu: "À, hóa ra là như vậy. Nhưng mà người thân của bà xã anh đâu cần phải dừng chữ nhờ, cứ nói thẳng với anh là được rồi." "Ừ, coi như anh biết điều." Đồng bội hả hê, minh cảm nói. Sau khi Phương Chính Đồng thở dài một cái: "Sao thế?" "Em nói xem, em và Y Thu là chị em tốt của nhau, nhưng tại sao tính nết lại khác xa nhau đến vậy? Em xem, người ta sợ chồng ngày làm việc mệt mỏi quá độ, tìm cách để chồng ra ngoài thư giãn một chút. Nhưng còn em, ngay cả anh muốn ra ngoài uống rượu với bạn, em cũng không cho phép. Vì anh không giống Ngự Dao, Ngự Dao không lăng nhăng như anh, chỉ cần nhìn anh bước vào những nơi như thế nên mệt anh sẽ phóng điện lung tung." Đồng bội dùng đầu ngón tay lướt qua lướt lại dưới cằm của anh. Phương Chính Đồng đột nhiên nghiêng người đè đồng bội xuống sofa: "Muốn tối nay anh không phóng điện đi lung tung, vậy giờ em phải cho anh kiệt quệ tinh lực, như vậy tối nay anh mới không có tinh thần ngắm nhìn những mỹ nữ khác." "Anh đáng ghét." Phương Chính Đồng cúi đầu dùng môi mình chặn hết những miệng nhỏ của cô lại. Một nụ hôn nồng nàn được đặt xuống, bàn tay nóng bỏng từ từ lướt trên người cô. Bốn người ngồi trong một gian phòng VIP của một quán bar. Lăng Long nhìn thấy Phương Chính Đông đi một mình, trêu nói: "Bình thường thấy cậu và đồng bội như hình với bóng, tại sao hôm nay lại chịu tách ra vậy?" Phương Chính Đông rót một ly rượu, thấp giọng nói: "Chúng ta nói trước là hôm nay không mang theo người nhà mà, bọn họ phải, chúng ta phải uống hết mình, không say không về." Phạm Khí Phạm tiếp lời: "Cậu sợ uống lúc say sẽ bị phạt sao? Tại sao tớ cảm giác hôm nay hai người cố tí nhằm vào tớ thế nhỉ? Mấy lần này càng nghe càng cảm thấy không đúng." Phương Chính Đồng đặt ly rượu xuống, giả bộ nghi ngờ. Chợt khóe miệng của anh cong lên mỉm cười hà hê, đi tới đẩy Lăng Long ngồi ra xuống bên cạnh Ngự Dao, sau đó khoác tay lên vai Ngự Dao, liếc nhìn Lăng Long và Phạm Khiết Phàm bằng ánh mắt khinh bỉ: "Có phải hai người đang ghen tị không?" "Chúng tớ ghen tị cái gì?" Phạm Khiết Phàm không hiểu. "Vì trong bốn người chúng ta chỉ có hai người là không có người nhà, cho nên hôm nay các cậu mới ghen tị hợp lại châm chọc tớ." "Chúng tớ chỉ nói sự thật mà thôi." Lăng Long châm một điếu thuốc. "Đúng vậy." Phạm Khiết Phàm nói. "Hơn nữa cậu và đồng bội còn chưa kết hôn, đừng có mở miệng ra là người nhà mới chẳng người nhà." Phương Chính Đồng nói trúng chỗ yếu. Thật ra anh đã từng cầu hôn đồng bội không dưới 100 lần, nhưng đồng bội luôn từ chối, nói là chưa muốn kết hôn. Anh làm bộ thoải mái hất tóc nói: "Đó là vì tớ chưa muốn kết hôn. Kết hôn ấy à? Không phải chính là tự đeo gông vào cổ sao? Tớ còn chưa ngu đến vậy đâu. Anh đây còn muốn chơi thêm mấy năm nữa." "Cậu chỉ được cái mạnh miệng thôi." Lăng Long cười nhạo. Phương Chính Đồng vỗ vai Ngự Dao: "Tại sao cậu không nói lời nào hết vậy? Hai chúng ta đều đã có người nhà, cho nên chúng ta chính là một đôi. Nhìn bọn họ bắt nạt tớ như vậy mà cậu lại ngồi yên thế à?" Ngự Dao như người mất hồn, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ vừa nổi nói cái gì. Trong đầu của anh từ đầu tới giờ chỉ nghĩ tới Băng Dao. Không biết tối nay cô bắt xe buýt hay là taxi về nhà. Không biết hôm nay cô và Tiểu Diệc ăn cái gì. Anh không đi đón Tiểu Diệc, chắc chắn thằng bé sẽ không vui. "Cậu đang nghĩ cái gì thế?" Phương Chính Đồng hỏi. Không có gì, các cậu cứ nói chuyện tiếp đi, tớ ra ngoài gọi điện thoại một lát rồi vào ngay. Ngự Dao đứng lên, mở cửa phòng đi ra ngoài. Ba người sáu mắt nhìn nhau. Phương Chính Lùng nói: Thật ra hôm nay là do Tô Y Thu nhờ tớ hẹn mọi người ra ngoài, chính là để Ngự Dao thư giãn một chút. Nhưng tớ nhìn dáng vẻ của cô ấy không giống như đang có gì không vui, bộ dạng của cô ấy còn giống như đang nghĩ tới gái cơ. Đúng là cậu ấy đang nghĩ tới một người phụ nữ, Phạm Kiếp Hàm chua xót nói. Hai mắt Phương Chính Đông lập tức sáng lên, vội vàng chạy tới bên cạnh hai người, tay trái ôm Phạm Kiếp Hàm, tay phải ôm Lăng Long hỏi: Chắc chắn hay cậu có biết gì đó đúng không? Tối hôm nay tớ có cảm giác có gì đó không đúng, mau nói cho tớ biết, có phải cậu đã có một người phụ nữ nào rồi đúng không? Lăng Long và Phạm Kiếp Hàm đều im bặt không nói gì. Phương Chính Đông nhìn Phạm Kiếp Hàm nói: Kiếp Hàm, vừa rồi cậu nói đúng là cậu ấy đang nghĩ tới một người phụ nữ là có ý gì, mau nói cho tớ nghe đi. Thấy dáng vẻ hai người có đánh chết cũng không nói, Phương Chính Đông suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc bả vai. Phạm Kiếp Hàm: Đại mỹ nữ Hàm, xin mỹ nữ hay nói cho tớ nghe đi, bốn người chúng ta là bạn tốt, chẳng lẽ ba người có bí mật gì không thể nói cho tớ sao? Tớ bị tẩy chay rồi. Phạm Kiếp Hàm rất biết phối hợp cùng Phương Chính Đông nói. Đúng vậy, cậu đã bị tách ra khỏi tổ chức. Phương Chính Đông lại vô liêm sỉ, ngồi sát lại. Các cậu mà nói cho tớ biết đi, nếu các cậu không nói, tớ sẽ đem câu vừa rồi của Phạm Kiếp Hàm nói cho Tô Y Thu biết. Kiếp Hàm à, đến lúc đó, để Tô Y Thu tự mình đến hỏi cậu. So vậy, tớ chắc chắn còn phiền toái hơn nhiều. Cậu đúng là nham hiểm. Phạm Kiếp Hàm trợn mắt nhìn, Phương Chính Đông khoanh tay cười, thản nhiên nói. Quá khen, quá khen. Phạm Kiếp Hàm liếc nhìn Lăng Long, có chút vân vân. Có thể nói cho Chính Đông biết không? Phương Chính Đông đập tay xuống bàn. Cậu nói như vậy là có ý gì? Bốn người chúng ta là bạn thân nhiều năm, tại sao ba người các cậu có thể cô lập tới như vậy? Lăng Long bất đắc dĩ, lắc đầu một cái. Kiếp Hàm, cậu nói đi. Nếu như bọn nó không nói, Phương Chính Đông nhất định sẽ nói cho Tô Y Thu. Đến lúc đó Tô Y Thu hỏi tới sẽ còn phiền toái hơn. Dù thế nào cũng là chuyện Nãn Nhi là băng dao, cũng không thể để cho Tô Y Thu biết. Nếu Tô Y Thu biết, chuyện sẽ rắc rối lớn. Ngự Dao bước ra khỏi phòng VIP, đi tới một chỗ hành lang yên tĩnh, lấy điện thoại di động của mình tìm tới số Tiết Nãn Nhi, ngón tay đặt lên số điện thoại, do dự không ấn xuống. Anh không biết bây giờ cô đang làm gì, nếu gọi điện thoại liệu có quấy rầy cô không. Nghĩ lại, Ngự Dao thật muốn tát cho mình một cái. Từ bao giờ anh trở nên do dự như vậy? Vì thế anh cắn răng ấn cái nút. Chuông điện thoại vang lên một hồi, đầu bên kia chuyển tới giọng nói non nớt. Alo. Tiểu Diệp, là chú đây. Nghe thấy giọng nói của Tiết Tiểu Diệp, Ngự Dao thở phào nhẹ nhõm. Thật ra bây giờ tâm trạng của anh và Băng Dao không khác nhìn nhau. Mỗi khi ở cùng cô, anh đều có cảm giác căng thẳng. Thời gian trước không biết Tiết Nãn Nhi chính là Băng Dao, thật sự anh đã làm những chuyện thiếu tôn trọng cô. Nhưng sau khi biết chuyện, anh trở nên căng thẳng lo sợ, sợ không cẩn thận lại làm tổn thương đến cô. Tiểu Diệp nhận ra giọng nói của Ngự Dao, vui mừng kêu: Chú Thầm à. Ăn cơm chưa? Mẹ Nãn Nhi của con đâu? Mẹ Nãn Nhi đang ở trong phim nấu cơm, hôm nay chú không tới thật là đáng tiếc nha. Hả? Vậy sao? Vậy lần sau chú nhất định phải tới mới được. Vâng, để cháu gọi mẹ Nãn Nhi ra nghe điện thoại. Ờ, được đã. Ngự Dao gọi. Không cần, chú cũng không có chuyện gì quan trọng. Ờ, vâng. Ngày mai chú Thẩm sẽ đưa cháu đi học. Ano, ano, chú Thẩm phải tới sớm đó nha, Tiểu Dịch nhớ chú lắm. Ngự Dao cúp điện thoại xong, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt, một nụ cười ấm áp xuất phát từ nơi sâu thẳm của trái tim. Trong trái tim anh, chỉ yêu duy nhất Băng Dao, đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng trong tình yêu này có một cảm giác khác, đó chính là áy náy và sám hối. Anh biết trong lúc vô tình anh đã làm tổn thương cô sâu sắc, cho nên cảm thấy trong cuộc đời còn lại phải bù đắp cho cô. Đây cũng là trách nhiệm lớn nhất của anh. Anh nhất định phải bù đắp lại cho cô. Tuy gương mặt Băng Dao bây giờ không còn giống như trước đây, nhưng anh có thể cảm nhận được con người cô ấy vẫn giống như trước đây. Bất kể Băng Dao trông như thế nào, cho dù gương mặt bị hủy hoại, anh vẫn sẽ yêu cô như trước. Bởi vì anh yêu thứ không phải là bề ngoài, mà là linh hồn của cô, là linh hồn của Băng Dao. Ngự Dao xoay lại, đột nhiên một mùi thơm phả vào mũi, một cơ thể mềm mại ngã vào trong ngực của anh. Từ trong miệng người phụ nữ phát ra tiếng kêu hút hồn, mùi thơm còn mùi hương thoang thoảng của rượu. Chương 204, quyến rũ. Cô

tức giận là vì kế hoạch thất bại, vui mừng là mình không yêu lầm người. Bây giờ phải làm như thế nào? Người phụ nữ lên tiếng hỏi. Tôi cho cô thêm 10.000, cô hãy thử lại một lần. Tối nay anh ấy sẽ ở quán bar rất khuya, đợi khi anh ấy đã say rồi, sau cô lại tìm thấy anh ấy, nhất định phải thành công. Khi thành công tôi sẽ đưa cho cô 10.000 còn lại. Chỉ cần anh ấy ngủ với cô một lần, 20.000 này sẽ thuộc với cô không thiếu một đồng. Tôi hiểu rồi. Người phụ nữ cười cười. Vậy tôi ra ngoài trước. Đồng vội cả kinh, tại sao Y Tu lại muốn người phụ nữ quyến rũ rồi lên giường cùng với chồng của mình? Chuyện này thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Nghe xong câu nói cuối cùng của người phụ nữ kia, đồng bộ lo lắng, chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thấy giọng Y Thu vang lên. Chờ đã. Y Thu gọi người phụ nữ lại. Nhớ, nhất định phải gánh anh ấy đeo bao cao su, sau đó cô phải lập tức đem cái bao đó đến cho tôi trong thời gian ngắn nhất. Tôi hiểu rồi. Chuyện này nhất định không để người khác biết. Giọng nói của Y Thu có vẻ căng thẳng. Nếu tôi thực sự bị phát hiện, cô đừng nghĩ tới chuyện 20.000 này, mà cả số phận hai chúng ta sẽ rất thê thảm đấy. Nếu người phụ nữ này biết người đàn ông cô ta quyến rũ là Ngự Dao, nhất định sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp. Tuy Ngự Dao đã rút khỏi giới xã hội đen, nhưng hành động thực sự độc ác của anh vẫn luôn được lưu truyền. Đồng bộ đưa tay bịt miệng, sợ bản thân hoảng sợ phát ra tiếng động. Cô gần như không thể tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Tại sao Y Thu lại biến thành như vậy? Chuyện này không giống những lời cô ấy nói với cô. Hơn nữa, cô ấy muốn đi lấy tinh trùng của Ngự Dao để làm gì? Cô à, xin hỏi cô cần chúng tôi giúp gì không ạ? Một người phục vụ bước tới bên đồng bội. Đồng bội hoảng sợ, đứng lên. Trong phòng tôi Thu cũng nghe thấy giọng nói của người phục vụ. Chương 205, tôi muốn nghe giọng nói của em. Đồng bội vừa định xoay người rời đi, nhưng không còn kịp. Y Thu bước nhanh từ cánh cửa ra vào, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy đồng bội đứng ở trước cửa, gương mặt có vẻ hoảng loạn. Y Thu nhíu mày, gương mặt cũng có chút hốt hoảng. Đồng đồng, sao cậu lại đây? Đồng bộ hơi lung túng, bước tới nói với tôi Thu. Mấy lời vừa rồi của hai người, tớ đã nghe thấy. Chẳng phút chốc, gương mặt tôi Thu cứng đờ, quay lại nói với người phụ nữ vừa quyến rũ Ngự Dao. Cô ra ngoài trước đi. Vâng. Sau khi người phụ nữ kia đi ra ngoài, tôi Thu đóng chặt cửa phòng rồi nói với đồng bội. Cậu biết rồi thì tớ cũng không muốn giấu cậu nữa. Y Thu, tại sao cậu phải làm như vậy? Ngược mặt đồng bội tràn đầy vẻ khó hiểu. Tớ không hiểu, Ngự Dao là chồng cậu, tại sao cậu còn thuê người phụ nữ khác đi quyến rũ anh ta, hơn nữa còn muốn trộm tinh trùng. Tôi Thu cứu đồ, giọng nói có chút nghẹn ngào, thoáng chốc nước mắt liền chảy xuống. Đồng bội bước tới dìu cô ta. Đừng khóc, ngồi xuống đi, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Hai người ngồi xuống ghế sofa, đồng bội lấy khăn giấy đưa cho Tôi Thu, lo lắng hỏi. Rốt cuộc là như thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Tôi Thu xỉ mũi, làm bộ tủ thân. Người ta nói chuyện xấu trong nhà, không nên kể ra ngoài. Nhưng đồng đồng à, chúng ta là bạn thân nhiều năm như vậy, tớ cũng không muốn giấu cậu chuyện gì. Thật ra tớ và Ngạn Bằng kết hôn 6 năm rồi, nhưng anh ấy chưa từng chạm vào người tớ. Cái gì? Đồng bộ kinh ngạc, nhìn Tôi Thu bằng ánh mắt không thể tin. Là thật sao? Là thật, tớ không muốn nói dối cậu đâu. Tại sao cậu lại có thể như vậy? Tôi Thu thở dài, ánh mắt ảm đạm. Anh ấy không yêu tớ. Đồng bộ im lặng. Thật ra cô cũng có cảm giác được, hình như Ngự Dao không yêu Tôi Thu. Mặc dù lúc đầu anh ta đối xử với Tôi Thu thật dịu dàng, nhưng ánh mắt dịu dàng này chỉ có giống như tình cảm của một người anh trai với em gái. Từ trước đến giờ anh ấy luôn không ngừng tìm kiếm Băng Dao. Cậu có biết sao? Đồng bộ kinh ngạc. Y Thu cười khổ. Tất nhiên là tớ biết. Hơn nữa con biết ngay từ đầu cơ. Đồng bộ có tưởng rằng Tôi Thu không biết chuyện này. Cô nắm tay người bạn thân an ủi. Mấy năm qua đúng là ở mức cho cậu rồi. Còn cách nào khác? Ai bảo tớ yêu anh ấy làm gì? Vậy cậu muốn trộm tinh trùng của anh ta? Chẳng lẽ là muốn thụ tinh nhân tạo? Đúng vậy. Tôi Thu nắm chặt tay đồng bội, khẩn cầu nhìn. Đồng đồng, cậu nhất định phải giữ bí mật này giúp tớ. Chỉ khi tớ và anh ấy có một đứa con thì mới có hy vọng. Nhưng cậu làm như vậy, anh ta mà biết, chắc chắn sẽ rất tức giận. Y Thu, tốt nhất là cậu nên nói rõ với anh ta. Vô dụng thôi. Tôi Thu lắc đầu. Thực sự không dám giấu cậu, mấy hôm trước tớ và anh ấy đã từng xảy ra quan hệ một lần. Lần đó cũng là do mẹ chồng tớ giúp một tay, cho anh ấy uống thuốc kích dục. Cái gì? Đồng bộ kêu lên một tiếng. Làm như vậy anh ta không tức giận sao? Tất nhiên là có, bây giờ anh ấy hoàn toàn không để ý tới tớ, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không.

Ừ. Nhìn mấy tóc đen được búi gọn trên đầu của Tuyết Nói Nhi, anh càng cảm thấy cô giống như trước đây. Cô đưa tay xoa mặt mình. Trên mặt tôi dính gì sao? Bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến cô hơi mất tự nhiên. Khóe miệng của Ngự Dao khẽ cong lên. Cô như vậy nhìn càng giống Băng Dao. Cô ấy cũng thích dùng một chiếc đũa để búi tóc lên cao. Tuyết Nói Nhi không nhịn được bật cười. Đó không phải là chiếc đũa. Không phải đũa thì là cái gì? Đó là chiếc châm cài đầu, nhìn qua rất giống chiếc đũa. Bây giờ có khá nhiều phụ nữ dùng loại châm này. Ngự Dao ngượng ngùng cười. Vậy sao? Xem ra tôi quá lạc hậu rồi. Sự điềm đạm dịu dàng này của anh khiến trong lòng cô thoải mái hơn đôi chút. Anh tự mình lái xe về sao? Rất nguy hiểm đấy. Không, tài xế đưa tôi về. Anh rất cảm động. Anh còn tưởng mình nghe lầm. Nếu như anh không nghe lầm thì cô đang quan tâm tới an toàn của anh. Tiết Loan Nhi bước tới, vác tay anh lên vai. Đi thôi, tôi dìu anh lên phòng. Ngự Dao có chút thụ sủng nhược khinh, nụ cười trên gương mặt anh Tuấn càng thêm rõ ràng. Đúng lúc anh đang hưởng thụ cảm giác ấm áp cho cô mang lại, một chiếc xe dừng lại bên lề đường cách đó không xa. Bốn người tay cầm dao bước xuống, chạy thẳng về phía hai người. Ngự Dao nghe tiếng xe dừng, theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau, nhưng không còn kịp. Một người đàn ông cầm dao lao về phía hai người. Trong tích tắc, đầu Ngự Dao liền cảm thấy căng lên. Vòng tay ôm chặt Tiết Nói Nhi vào trong lòng, dùng cơ thể mình che cho cô. Vì nhát dao này muốn chém vào người Tiết Nói Nhi, đã chém thẳng xuống lưng anh. Xoẹt, lưỡi dao chém vào da thịt. Tiết Nói Nhi bị tình huống bất ngờ này dọa cho sợ hãi thét lên. Ba tên còn lại cũng chạy tới. Dao! Anh kéo cô ra phía sau che chắn, ánh mắt say mờ lung mung. Nhưng giờ đây lại tràn đầy sát khí, nhìn những kẻ ở trước mặt, nhỏ giọng nói với Tiết Nói Nhi phía sau lưng. Đừng sợ, có tôi đây. Ngự Dao, cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay. Hôm nay chúng tao nhất định phải báo thù cho anh sư. Đây là con đàn bà của mày. Hôm nay, để xem mày và con đàn bà của mày được chết chung, coi như rộng rãi cho mày. Một tên trang sư đó nói, cầm dao lao tới. Ngự Dao đẩy Tiết Nói Nhi ra, nhưng người một cái lập tức tóm được cổ tay tên lao tới, dùng sức quay ngược con dao trở lại, đâm thẳng vào bụng hắn. Tiết Nói Nhi bị cảnh tượng máu me này làm cho sợ hãi, ngơ ngác đứng im tại chỗ, những giọt máu tươi bắn lên mặt cô. Ba người còn lại thấy thế, cô hơi hoảng sợ nhưng vẫn tiếp tục lao lên. Anh giơ chân đá văng một tên, xoay người lại tóm được tay của một tên khác, dùng sức bẻ một cái, chỉ nghe một tiếng răng rắc, cổ tay tên đó bị gẻ gãy xương, còn con dao rơi xuống đất keng một tiếng. Bản lĩnh này của anh lần đầu tiên Tiết Nói Nhi nhìn thấy. Thêm mấy động tác nữa, bốn tên còn lại đã đau đớn nằm sống xoài trên mặt đất rên la. Rõ ràng bốn tên kia không phải đối thủ của anh. Sao, chúng ta đi báo cảnh sát đi. Tiết Nói Nhi hoảng sợ mặt tái nhợt. Tuy cô không sợ chết, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này vẫn có chút sợ hãi. Không cần, đây là chuyện giải quyết cá nhân. Trong mắt anh lộ ra sự lạnh lùng vô tình. Ngự Dao lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Mấy phút sau, người của anh chạy tới, đem bốn tên nằm dưới đất mang đi. Tiết Nói Nhi định nói gì đó, nhìn thấy vết chém trên lưng Ngự Dao chảy máu liền nói. Anh bị thương rồi, chúng ta tới bệnh viện đi. Anh cười thản nhiên. Lăn lộn trong giới xã hội đen nhiều năm, những chuyện như thế này không phải là chưa từng gặp. Vết thương nhỏ này đối với anh không nói là gì. Vết thương đơn giản này cô băng bó được chứ? Tiết Nói Nhi gật đầu. Vậy chúng ta lên phòng của tôi, cô băng bó lại cho tôi là được rồi. Anh không muốn vào nhà cô, sẽ làm Tiểu Diệc sợ mất. Tôi... Cô lúng cuống tay chân, nhìn thấy máu trên người anh, trong lòng vô cùng hoảng hốt. Không sao đâu, cô làm được mà. Vì vậy, Tiết Nói Nhi dìu Ngự Dao lên lầu, đi thẳng vào trong căn hộ của anh, vội vàng tìm hộp cứu thương, sau đó cởi áo anh ra. Những cơ bắp rắn chắc trên người anh lộ ra bên ngoài, lúc này cô mới phát hiện trên người anh có rất nhiều các vết sẹo lớn nhỏ, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến thẩm mỹ, ngược lại nhìn qua tạo cho cơ thể vẻ nam tính hoàng dã. Tôi sẽ khử trùng vết thương trước. Cô cứ làm đi, tôi không đau. Cô nhỏ cồn vào bông, khử trùng miệng vết thương cho anh trước. Ngự Dao cắn chặt môi, gương mặt anh Tuấn căng cứng. Tuy ngoài miệng anh nói không đau, nhưng trên trán đã rịn ra những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Dù sao cảm giác đau đớn này bất kỳ ai cũng không thể chịu được. Sau khi xử lý vết xương xong, Tiết Nói Nhi bắt đầu thu dọn tàn cuộc, ném chiếc áo và bông băng dính máu vào trong thùng rác. Mặc dù đã bình tĩnh lại, nhưng nhớ tới những hình ảnh vừa rồi, trong lòng còn sợ hãi. Khi nãy đều tại tôi, nếu như không phải do tôi, anh sẽ không bị thương.